Đô thị truy mỹ ký, chương 28, một buổi dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuấn chọn lựa lựa, vất vả cả đêm, rốt cuộc tuyển ra một vài món đồ mà theo hắn thấy là cần thiết và hữu dụng. Một quyển quỷ ảnh mê tung, thân pháp bí kỹ, giá trị 2.100 điểm. Ngưỡng mộ quỷ ảnh mê tung gồm 7 thức thi triển ra, gia tăng gấp 5 lần tốc độ di chuyển, tấn công, trong lúc lưu động để lại tàn ảnh như quỷ mị, mê hoặc tâm trí đối thủ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nhớ năm đó xem bộ phim Tuyệt đỉnh Cung Phu của Châu Tinh Trì, cái tên người cóc kia nói ra một câu như vậy, Trương Tuấn vẫn luôn cho đó là chân lý. Chạy nhanh, cho dù không thể đánh chết người, ít ra cũng không thể bị người ta đánh chết a. Cái thứ hai hắn mua, là một quyển sơ giai phù lục, 3.000 điểm ngưỡng mộ. Sơ giai phù lục này, bên trong ghi chú phương pháp luyện chế các loại phù chú, mặc dù chỉ là cấp thấp, tuy nhiên thắng ở số lượng nhiều. Trương Tuấn vốn muốn mua quyển sơ giai đan lục nhưng giá cả đắt không nói, còn phải tự mình đi tìm kiếm thu thập dược liệu, hắn tạm thời từ bỏ. Dù sao, luyện phù cũng chỉ cần giấy bút cùng một ít nguyên khí bản thân mà thôi, dễ dàng hơn biết bao nhiêu. 5.000 điểm ngưỡng mộ nhanh chóng hao hết, còn lại một ít điểm ngưỡng mộ dư thừa, không biết từ đâu rơi ra. Trương Tuấn rất ngu muội hiến cho vòng quay may mắn, đổi lại mấy cái bánh mì Sài Gòn. Những thứ đồ hệ thống rơi ra Trương Tuấn có thể trực tiếp sử dụng, nhưng mấy món hắn tốn tiền mua chính hắn liền phải tự mình đi tu luyện, thật lười. May mắn, có Đại Mộng Đế Kinh. Trương Tuấn xem qua một lần quỷ ảnh mê tung, và phương pháp luyện chế mấy loại phù, sau đó lăn ra ngủ. Đêm tối, trong giấc ngủ, những tia tín ngưỡng lực ít ỏi len lỏi vào trong giấc mơ của Trương Tuấn. Một nửa huyễn hóa thành những tên ăn mặc hắc y toàn thân hoạt bát, không ngừng bay nhảy thi triển quỷ ảnh mê tung. Nửa còn lại hóa thành những tên đạo nhân mặc trường bào, ngồi xếp bằng dưới đất, ngón tay cầm lấy bút không ngừng vẽ vời trên giấy. Trương Tuấn vui vẻ xem, như lãnh đạo thị sát đám công nhân làm việc vậy, chỉ đợi thành quả. Sáng sớm ngủ dậy, Trương Tuấn phát hiện, hắn mới chỉ sơ bộ lĩnh ngộ được thức thứ nhất của quỷ ảnh mê tung, về phần mấy loại phù kia, hắn miễn cưỡng vẽ ra được một hai loại, tiến độ công việc có thể nói tương đối chậm chạp. Đây là do những tín ngưỡng lực quá ít sao? Trương Tuấn nội tâm thầm nghĩ. Xem ra, hắn muốn im lìm phát tài cũng không được, bản thân cần phải thể hiện nhiều để nhanh chóng thu về những điểm ngưỡng mộ cùng với tín ngưỡng lực a. Nghĩ ngợi một hồi, Trương Tuấn đưa ra quyết định, lại cúp học. Hắn bật dàn máy tính lên, nội tâm đã sơ bộ có một cái ý niệm trong đầu. Thế kỷ 21 rồi, muốn nói nơi đâu có thể nhanh chóng tập trung nhiều người nhất thì chính là ở trên mạng. Bây giờ, người người nhà nhà lên mạng, tùy tiện một cái điện thoại là có thể vào được, nhân số vô cùng đông. Trong thế giới mạng, người có nhiều người theo dõi, nhiều lượt view thì người chính là ngôi sao, có thể kiếm được tiền. Chính vì thế, từ những ca sĩ, minh tinh, đến mấy tên giang hồ ất ơ đầu đường xó chợ cứ hở ra là livestream quay clip làm đủ trò, muốn gương mặt mình được công chúng biết đến nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Trương Tuấn mặc dù cũng thích tiền, nhưng hắn cần nhất chính là những điểm ngưỡng mộ. Hừm, mình có cái kỹ năng chơi game, nên livestream liên minh nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh huyền thoại, là tựa game được nhiều người ưa thích theo dõi nhất và cũng là trò Trương Tuấn thích chơi, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của hắn. Mày mò trên mạng, thiết lập camera, xoay sở một hồi, rốt cuộc Trương Tuấn cũng chuẩn bị đầy đủ để livestream game. Chỉ là nhìn về phía sau mình ngồi một cái ghế nhựa cùi bắp, phòng trọ thì đơn sơ, hắn hơi có chút xấu hổ. Đăng nhập vào tài khoản thách đấu, mắt thấy còn một ngày liền bị giáng cấp xuống cao thủ, Trương Tuấn liền vội bấm vào nút tìm trận. Tìm trận đấu ở cấp bậc này hơi lâu, bởi vì ít người, phải 5 phút sau Trương Tuấn mới ghép đội được. Tên nhân vật của hắn là Tuấn Tiền Tỷ, cùng đội với 4 người chơi khác là những cái tên tương đối nổi tiếng, bởi có thể thi đấu ở trên rank cao thủ thách đấu, đều là những hảo thủ. Người chơi hoàn mỹ nhất Tuấn ô chem livestream ở link YouTube. XXX, mời mọi người vào học hỏi. Một dòng chữ kiêu ngạo được Trương Tuấn gõ ra, khiến 4 tên đồng bạn âm thầm khinh bỉ, tuy nhiên cao thủ thì nên lạnh lùng một chút nên không ai nói gì. Một phần xem hắn như một tên nhóc mới nổi muốn bày trò kiếm view, càng nhiều là sợ hắn vào phá rank A. Trương Tuấn đi đường giữa, được lựa chọn đầu, thấy vị kiếm khách đẹp trai Yasuo không có ai cấm đi, hắn liền chọn ngay trong một giây. 4 tên đồng bạn câm lặng, thật có xúc động muốn thoát trận. Trận đấu bắt đầu, bên kia có 5 người, thế mà 3 tên trong đó là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn lại chính là những tên người chơi lão luyện. Đối thủ ở đường giữa của Trương Tuấn là Portland, một tay tuyển thủ khét tiếng, thi đấu cho một đội tuyển chuyên nghiệp ở VCSA, năm ngoái còn vinh dự lọt vào top 3 chiến đội toàn quốc. Hắn thi đấu tướng tù của mình, là vị xả yêu mỹ nữ Cassiopeia. Tuấn ô chem livestream ở link YouTube, XXX dạy dỗ Portland một trận, mời mọi người vào học hỏi. Một dòng chữ hiện ra trên khung chat thế giới, khiến toàn thể người chơi câm lặng. Bốn tên đồng bạn day day chán, xong rồi. Portland tên kia nổi điên, xem ra game đấu này phải bị kết thúc sớm. Bên kia chiến tuyến, Portland gương mặt lạnh tanh, bởi chính hắn cũng đang livestream game, phải bảo trì phong độ cao thủ, nhưng trong lòng thì tức nghẹn một ngụm. Dạy dỗ tao, được lắm. Người hâm mộ Portland đang xem cũng tuôn ra những tràng cười chế nhạo, khinh bỉ, càng nhiều là muốn Portland hung hăng hành hạ tên kia một phen, để cho đối phương biết oai nghiêm cao thủ là bất khả xâm phạm. Một số fan cuồng hống hách liền dựa theo link YouTube Trương Tuấn tìm vào, hung hăng xỉ vả ở trên kênh chat, đồng thời ở đó, muốn xem Trương Tuấn bị bạo ngược một trận. Lính đã bắt đầu xuất hiện, song phương chậm rãi thăm dò đối chiến. Cấp 3, Trương Tuấn thuần thục lão luyện farm lính không chật con nào, trong lúc đó né tránh hết những chiêu thức định hướng của Portland, hơn nữa còn trả về những cú lốc câu máu và phá hắn farm lính, khiến Portland nhanh chóng nóng mặt. Mắt thấy không đụng được vào người đối thủ, máu còn thấp hơn phân nửa, bị ép lui thảm vào trụ Portland nghiến răng gõ ra. Dừng, mau ra ganh. Rất nhanh, nhện yêu Elise xuất hiện ở bụi cỏ gần đường giữa, trong lúc đi đến đã cẩn thận quét mắt. Xác định không bị phát hiện, hắn liền cẩn thận tiến ra, sử dụng một chiêu kén nhện, nếu chúng sẽ bị trói cứng 1,5 giây. 1,5 giây bất động, đối với cao thủ, đủ cho ngươi chết vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Portland mắt thấy kén nhện sắp trúng người đối thủ, liền vội tốc biến nhảy ra ngoài trụ, muốn lấy 2 đánh 1. Kén nhện gần người tích tắc đó, Yasuo đã liền biến mất, xuất hiện trở lại đã là bên cạnh Cassiopeia, vùng kiếm chém chọc không có một động tác thừa. Cassiopeia chỉ còn chút máu, nhanh chóng ngã xuống, toàn thân Yasuo cũng đã có một cơn lốc bao phủ, lạnh lùng lướt trở lại Elise. Elise vội tốc biến chạy trốn về trụ, Yasuo liền lướt theo những tên lính truy đuổi, thiêu đốt giáng xuống, Elise cũng liền ngã gục trong trụ. Bảng điện tử hiện ra một âm thanh máy móc, Yasuo đã sát hạ Elise, double kill. Cái gì, tại sao hắn có thể phản ứng kịp? Không chỉ Portland kinh hãi, người chơi ngạc nhiên, đám người xem cũng trố mắt mà nhìn. Một số tên không tin tà, vội vàng tô lại, để xem càng phát ra thán phục. Thần, đây con mẹ nó là thao tác của thần. Mọi người bình tĩnh, chỉ là ăn may thôi. Portland nhàn nhạt nói, không biết là nói với fan hâm mộ, hay là để tự an ủi bản thân mình. Hắn cố trấn tĩnh tập trung tinh thần để chơi, nhưng Yasuo có được lợi thế kỹ năng cao siêu thi triển ra không ngừng ép đường, đẩy lùi xà yêu của hắn về tận trụ trong, bất lực nhìn Yasuo lấy đi trụ đầu tiên bên ngoài, nhận thêm một khoản tiền lớn. Đờ cây em thằng rừng ngu, không biết gai ngà, nóng giận bực bội, hắn không kiềm được chát lên một câu, khiến tên đi rừng cũng nổi nóng. Ganh CC, mới vừa ganh lần nữa lại bị double kill, nó bốn mạng rồi không thấy à, mày ganh ngu thế, bảo sao không có tên tuổi gì. Thì sao, mày tuyển thủ, không phải cũng bị nó hành như cho ấy à? Người xem câm lặng mà nhìn Portland bị hành mất trí, chỉ ngồi chửi bới không tập trung chơi, vội tìm lại kênh Trương Tuấn chuyển sang xem, rất nhanh bị những kỹ năng hoàn hảo của hắn khiến cho thán phục. Trương Tuấn lúc này đào đường liên tục lợi dụng những con quái trong rừng lướt qua địa hình, khiến cho đối phương bất ngờ, lâm vào thế bị động. Hắn lấy ưu thế đồ đạc trên cơ kỹ năng hoàn toàn nghiền ép, theo đó ăn đi nhiều mục tiêu quan trọng, dễ dàng lấy được thắng lợi. Một dòng chữ Victory xanh nhạt hiện ra, bên tai Trương Tuấn cũng theo đó vang lên những âm thanh quen thuộc. Tinh, nhận được XXX 50 điểm ngưỡng mộ. Tinh, nhận được XYZ 35 điểm ngưỡng mộ. Tinh, nhận được XXY 66 điểm ngưỡng mộ. Trương Tuấn hài lòng thu tay, nhìn về camera máy tính nói ra duy nhất một chữ. Gà, cách Trương.